Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 452, Pháp Tắc Hồ. Trận thế thật to, 15 vị trí tôn đều hiện. Còn nữa không? Cảm giác không đủ đánh à? Thân mã lau đi khóe miệng máu tươi. Toàn bộ thân hình khí thế đột nhiên bành trướng. Bá khí vô song. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám mạnh miệng, cũng không biết là ngây thơ hay là cuồng vọng. Bất quá, có thể để cho cấm khu bên trong người liên thủ. Người mặc dù không phải là cái thứ nhất, nhưng cũng không đơn giản. Cho dù là huy hoàng nhất thần chiến cũng có một chỗ của ngươi. Người nói chuyện đến từ Thái Sơ Cổ. Khoáng, hắn vẻ mặt râu quai nón. Tay cầm một chương thần cung. Tự xưng thi hoàng. Tục truyền, hắn là bị người từ địa phủ chỗ sâu móc ra. Từ thi sinh ra linh thức. Cuối cùng lại thành đạo thanh hoàng. Vô cùng cường đại. Ha ha. Lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi từng độc tôn một thời đại, lòng có ngạo khí, khinh thường tại liên thủ. Hiện tại xem ra là ta xem trọng các ngươi. Cũng thế, như lòng có ngạo khí, cũng sẽ không vung đao tự cung. Thân mã cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Một bên khác, một cái đầu đầy tóc vàng nam tử đứng dậy. Toàn thân hắn giống như là từ hoàng kim rèn đúc mà thành. Ánh sáng vàng sáng chói, chiếu sáng một mảng lớn bầu trời sao. Đây là Đại Băng Hoàng, đến từ Thượng Thương. Trốn, nơi đây thừa thãi cất rượu dùng trí tôn cốt, còn chưa thu thập đủ vật liệu. Ta làm sao bỏ được rời đi? Ha ha ha, thân mã ngửa mặt lên trời cười to, nói không nên lời tùy tiện. Vừa dứt lời, ở đây trí tôn từng cái mặt đều đen, sát cơ chấn vạn cổ. Từ xưa đến nay, có ai dám ngay ở trước mặt Chí Tôn nói muốn lấy nó cốt cất rượu? Không muốn cùng hắn nói nhảm, kẻ này trên thân có đại bí. Giết hắn, lấy nó huyết tinh, nói không chừng có thể lại nối tiếp một thế mạng. Bạch Hổ Chí Tôn một mặt lãnh khốc cùng vô tình. Chấn sát, oanh, một tiếng vang lên. Thi hoàng phía sau xuất hiện một mảnh khủng bố cấm địa. Nơi đó đất cằn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ. Chính là Thái Sơ Cổ khoáng. Đây không phải chân thực, mà là sinh mệnh cấm khu vô thượng lạc ấn. Có khác thế gian kinh khủng nhất đạo ngấn, tạo thành tuyệt thế thần trận. Ngay sau đó, Thượng Thương cũng sau lưng Đại Bằng Hoàng xuất hiện. Chín đầu long mạch nguy nga hùng tráng, liên tiếp một tòa tương tự lớn quan tài hòn đảo, rung động lòng người. Thượng Thương vốn là Thái Sơn một bộ phận, loạn cổ thời đại bị Hoang Thiên Đế cắt đứt. Nó tuế nguyệt vô cùng xa xưa, khó mà ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Trong đó bao hàm bất hủ trường sinh khí, có thể cho cùng nhân sinh cơ. Bất tử sơn cũng tại một vị trí tôn phía sau hiển hiện, là khí thiên trí tôn. Hắn bởi vì thân mã hiệu ứng hồ điệp, chưa từng chinh chiến bắt đầu đường thành tiên, bởi vậy còn sống. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn phát ra. Kia là một mảnh mênh mông vô ngần biển lớn màu bạc. Chiều lên sóng chiều, giống như có thể bao phủ chư thiên tinh thần. Luân hồi hải trí tôn cũng xuất hiện. Hắn lộ ra thật khuôn mặt. Đây là một cái tóc đen đầy đầu nam tử trung niên. Hắn tuy là hình người, nhưng ánh mắt lại là màu bạc. Hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc. Ở nó trong tay, còn có một cái từ tiên lệ lục kim đúc thành bảo bình. Miệng bình hỗn độn khí mãnh liệt, tràn ngập ma tính khí tức, trừ bỏ vỡ nát thần khư cùng tiên lang, tứ đại cấm khu đều xuất hiện, hóa thành tuyệt thế hung trận, đem thân mã vây khốn cực kỳ chặt chẽ. Một chỗ cấm địa chính là một tòa hoàng đạo pháp trận. Bốn tòa hoàn chỉnh hoàng đạo pháp trận cùng nhau hợp lực, lại thêm 15 vị trí tôn, chính là chân tiên đến cũng phải rụt rè. Lúc này thân mã không có một chút đường ra có thể nói. Muốn thoát thân, có lẽ chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Giết, bốn tòa hoàng đạo pháp trận đồng thời bị thôi động. Đạo văn vô tận, pháp tắc đầy trời, che lồng hơn phân nửa vũ trụ. Bát hoang lục hợp đều có thể cảm nhận được loại kia diệt thế khí tức. Thiên địa phảng phất muốn quy về hỗn độn, một lần nữa diễn hóa. Cùng lúc đó, 15 kiện cực đạo đế binh vắt ngang bầu trời, cùng nhau trấn áp mà xuống. Thần quang hàng tỷ trượng, thảm liệt khí tức che ngợp bầu trời. Giữa thiên địa một mảnh đỏ như máu, sát cơ ngập trời, kiếp khí vô lượng. Ta, thân mã, bên trên du lịch loạn cổ, dưới dò xét thánh khư, trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, liền lục đạo luân hồi cũng không thể thu. Các ngươi coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Thân mã ngửa mặt lên trời gào to, màu trắng bờm rồng theo gió loạn vũ, giống như trong địa ngục đi ra viễn cổ ma thần. Long quyền bộc phát, dung chuyển đương thời, bốn tòa hoàng đạo pháp trận bị đánh liên tiếp vỡ nát. Thế nhưng rất nhanh lại có chí tôn đem thần lực rót vào trong đó, duy trì trận pháp vận hành. Rất hiển nhiên, các chí tôn muốn thân mã mài chết tại đây. Ngoài ra, còn có đủ loại cực đạo thần binh đánh rớt, nhấc lên ngập trời huyết quang. Thân mã bị đánh vết thương ngấn từng đống. Ở khối này nhỏ hẹp địa phương căn bản là không có cách tránh né. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Đại trận xoay chuyển, tiên quang bay vụt, kiếp lực kinh thiên, 15 đế binh đều xuất hiện. Khí thế khủng bố tuyệt luân, thần Phật không thể đỡ. Thân mã lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, trên thân đều là dữ tợn vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Tử vong là ngươi kết cục duy nhất, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Đáng nhìn tuyến chúng ta là lợn chó, mặc cho ngươi giết, trước khi chết, không biết ngươi là có hay không hối hận. Ha ha ha, tiên lão cười to, thôi động ngọc như ý điên cuồng đánh tới hướng thân mã. Không ai làm chó cùng dứt dậu, phí công dẫy dụa thôi. Chúng ta liên thủ, cho dù là đế tôn tái thế, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bạch hổ chí tôn lạnh lẽo âm trầm nói, chỉ nói tới sức mạnh. Ở cùng ta giao thủ qua sinh linh bên trong, không người có thể ra ngươi trái phải. Ta quân tiên nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Luân hồi hải chí tôn trong mắt lộ ra một tia hân thưởng, bất quá rất nhanh liền biến mất. Lại nói, tại dạng này đại kiếp bên trong, nếu ngươi có thể còn sống sót, kia thật là nghịch thiên. Xoẹt, máu tươi bắn tung tóe 3000 thước, thân mã máu me khắp người. Chỉ là trên người xuyên thủng vết thương cũng không dưới 30 chỗ. Long huyết văng khắp nơi, nói không nên lời thê thảm. Thù lớn chưa trả, ta lại có thể nào chết đi? Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. Trước kia chảy ra máu trong hư không tách ra mãnh liệt ngũ sắc thần quang, mà xếp sau hàng ra kỳ dị hoa văn, diễn hóa đại đạo quy tắc. Sắp chết đến nơi, còn nghĩ lấy máu của mình kết đạo ấn, lĩnh ngộ chúng ta đạo cùng pháp. Quang ám chí tôn phát ra cười lạnh, hạ thủ ác hơn. Mười mấy loại hoàng đạo pháp tắc vạch phá bầu trời, khí thế bạo liệt tuyệt luân. Thần quang đột phá vĩnh hằng, đem thân mã chỗ ở không gian bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Vạn đạo đều ở tâm ta, vạn đạo đều có thể cướp, vạn đạo đều có thể phản. Trong tuyệt cảnh, thân mã đang diễn hóa chính mình đạo, vạn đạo cộng minh. Thiên địa rung động, từng mảng lớn phù văn từ hắn mi tâm ngũ sắc hoa văn ấn ký bên trong bay đi ra, tạo thành một cái thiên địa hồng lô, như có thể đốt chư thiên vạn vật. Thiên địa hồng lô, dung nạp vạn đạo, thôn phệ tất cả lực lượng, càng có thể rèn luyện thân thể bảo thể. Hoàng đạo pháp tắc tứ nghiệt, che ngợp bầu trời mà đến. Thế nhưng thiên địa hồng lô sau khi xuất hiện, chúng đối với thân mã tổn thương không phải là lớn như vậy. Hết thảy công kích chui vào hỏa lò bên trong, trở thành nhiên liệu, ở nung khô thân mã chân thân. Đoạn này thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên. Ở đây chí tôn đều kinh sợ. Nhiều người như vậy liên thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được đầu này rồng sao? Oanh, bạch hổ chí tôn mắt tỏa sắc bén, tóc trắng phơ loạn vũ, giơ lên trong tay lang nha bổng xông vào sát trận bên trong. Lực bổ xuống, huy hoàng ánh sáng áp sập vạn cổ, làm người run sợ. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời. Bạch hổ chí tôn bay ngược ra, trên thân thể đều là dữ tợn vết máu, kém một chút liền bị thiên địa hồng lô chấn vỡ. Giết, không muốn cho hắn cơ hội, hắn tuyệt không có khả năng miễn dịch tất cả chúng ta công kích. Bạch hổ chí tôn mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn có dự cảm nếu để cho thân mã gắng gượng qua đến, kế tiếp chết nhất định là chính hắn. Sau một khắc, bốn tòa hoàng đạo pháp trận cùng mười mấy kiện cực đạo đế binh thế công càng thêm mãnh liệt. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, kiếp khí vô lượng, nhuộm đỏ thiên địa. Cùng lúc đó, Thái Sơ Cổ Khoáng, Thượng Thương, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải tứ đại cấm khu bên trong vọt lên hơn 10 đạo thông thiên chùm sáng. Đại đạo thần âm vang lên, hỗn độn khí mãnh liệt, các chí tôn tăng lớn thế công, muốn đem thân mã cái này dị số tiệt sát tại đây. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, kinh khủng hủy diệt pháp tắc ở tứ nghiệt, như 1 triệu thần ma đang thét gào. Vô biên bóng tối bao trùm đại địa, thế giới phảng phất muốn trở nên yên ắng. Đáng ghét, chúng ta cuối cùng vẫn là giúp không được lão mã. Hắc Hoàng Ngao làm nhảm một cổ họng, trong lòng nói không nên lời biệt khuất. Chúng ta, ai, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Nhiều như thế chí tôn cùng nhau liên thủ, coi như chân tiên cũng khó có thể chống lại. Bọn họ cho dù tế ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh cùng thôn thiên ma bình, cũng tung tóe không ra nửa điểm bọt nước. Xoẹt, thân mã nhục thân rốt cục không chịu nổi như vậy hùng vĩ uy thế. Ầm ầm nổ nát, bất quá rất nhanh, hắn lại chật vật gây dựng lại chân thân. Đủ loại phù văn thần bí bao quanh hắn bay múa, đem nó tôn lên như một tôn long thần. Cùng lúc đó, dài răng giặc mà cổ xưa tế tự tiếng vang lên, kinh dị toàn thế giới. Thanh âm kia giống như từ thời gian đầu nguồn truyền đến, vượt qua vạn cổ, quanh quẩn ở đương thời. Hừ, trước khi chết còn nghĩ diễn hóa chính mình đạo, đầu thật là sát. Tiên lão quát lạnh nói, kẻ này thật đúng là thần bí, như lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng biết siêu thoát đi ra, trở thành trong truyền thuyết chiến tiên. Khí Thiên Chí Tôn cao mày nói, là cái dị số. Đáng tiếc hắn không có cơ hội, chưa từng chân chính tỏa ra ánh sáng rực rỡ liền muốn vẫn lạc. Luân Hồi Hải Chí Tôn Quân Tuyên trầm giọng nói, ngàn vạn đạo tác, muôn vàn thuật pháp, vô tận trận văn, hàng tỷ thần quang, 15 vị chí tôn cùng nhau liên thủ công kích, thân mã cho dù nội tình thâm hậu, cũng khó có thể kiên trì. Thiên địa hồng lô không ổn định, sắp chia 5 xẻ 7, chết cũng có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là kéo lên các ngươi đệm lưng. Thân mã giống to, âm thanh chấn động đại vũ trụ. Trên mặt của hắn đều là buồn mạnh vẻ. Một cái dài 3 thước hộp bị hắn từ trong khổ hải lấy ra. Chính là uẩn kiếm 600 năm tâm kiếm hạp. Một giọt hiện ra ngũ sắc ánh sáng máu trong tim rơi vào tâm kiếm hạp bên trên. Trong chốc lát, bát hoang lục hợp, cửu thiên thập địa, chư thiên vạn vực tựa hồ cũng dừng lại. Như có như không ở giữa, có thể nghe được kiếm tiếng long cong âm thanh. Âm thanh từ xa mà đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng chấn động toàn bộ vũ trụ. Bằng vào ta máu, xông lên 9 tầng trời. Kiếm qua về sau, huyết ảnh che trời. Tâm kiếm hạp ra, chúng thần khuất phục. Ta chi kiếm, viết độ thiên. Thê lương bi tráng thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Tâm kiếm hạp ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó một đạo kiếm quang xông lên tận trời, vô cùng vô tận phù văn bao quanh nó bay múa, mênh mông kiếm khí giống như là tràn ra khắp nơi đến cổ đại, xen lẫn hướng tương lai, phóng xạ hướng đương thời, ở khắp mọi nơi, tác động đến toàn bộ đại vũ trụ. Tâm kiếm, ký thác thân mã cả đời tâm lực. Tâm kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm liền có mạnh bấy nhiêu. T, nhìn thấy một màn này, ở đây chí tôn đều hít vào khí lạnh. Đó là cái gì kiếm khí? Lại để bọn hắn thân thể không tự chủ được run lên. Đang sợ hãi, muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá, ánh kiếm kia phá vỡ tầng tầng lớp lớp đại trận về sau, đồng thời không có bổ về phía bọn họ, mà là hướng phía thiên đi. Răng rác, biển lôi bị xé mở, bất tử dược diệt hết, vạn đạo lại vỡ. Thiên tâm ấn ký lần nữa vỡ vụn, nhưng ánh kiếm kia còn tại tiến lên, hướng lôi kiếp chỗ sâu nhất bổ tới. Kia là từ xưa đến nay đại đế cổ hoàng đều khó mà thăm dò địa phương. Toàn bộ vũ trụ thần bí nhất địa vực, leng keng, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng va đập, hết thảy lôi điện trong nháy mắt này đều đình chỉ vận động. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức nháy mắt tràn ra khắp nơi ra. Kia là siêu việt chí tôn lực lượng. Cái kia là lôi, hồ, vũ trụ bát phương. Hết thảy quan chiến tu sĩ đều ngây người. Không bị khống chế tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có chút thậm chí hôn mê bất tỉnh. Miệng sùi bọt mép, vô tận chỗ cao. Vắt ngang lấy một ngụm lôi trì. Bên trong ánh chớp hàng tỷ đạo. Giống như đại thiên thế giới. Vô tận vũ trụ lôi đình thiên kiếp đều ở nơi này. Rất rõ ràng, loại kia lôi điện lực lượng siêu việt già thiên vũ trụ đẳng cấp. Có lẽ một điểm ánh chớp, liền có thể đem toàn bộ thế giới oanh thành mảnh vỡ. Mà lại, như có như không ở giữa, còn có thể nhìn thấy một cái khó có thể tưởng tượng thiên kiếm ẩn dưỡng ở trong đó. Pháp tắc hồ, hoàng kiếm, chiếu rọi trên thế gian hư ảnh sao? Không nghĩ tới điều khiển phương vũ trụ này thiên kiếp quyền hành đều ở vị kia trên tay. Không biết có thể hay không hạ xuống mạnh hơn lôi kiếp. Thân mã lông mày nhíu chặt. Lúc trước hắn ở đánh nát thiên tâm ấn ký thời điểm. Ẩn ẩn cảm giác được trên 9 tầng trời còn có kinh khủng hơn đồ vật. Kế hoạch ban đầu chính là đem nó dẫn đạo đi ra. Táng diệt cấm khu. Tựa hồ là chạm đến cổ xưa nhất cấm kỵ. Cả phiến thiên địa vô cùng kiềm chế. Vạn đạo giống như biến mất. Toàn bộ thế giới giống như là muốn hóa thành hư vô. Quy về hỗn độn, oanh, vạn lôi giáng lâm, sấm sét vang dội, không có đại đế cổ hoàng lạc ấn, cũng không có bất tử thần dược, có chỉ là thuần túy nhất lôi điện, muốn hủy diệt người khiêu khích, lùi, có chí tôn hét lớn, bọn họ đã cảm thấy được nguy cơ tử vong, lại thiên kiếp này tuyệt đối không thể chống lại, đối cứng người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, muốn đi, đã muộn, thân mã cái thế long thể ở cái này trong thời gian thật ngắn liền bị lôi đình đánh nát rất nhiều lần, nhưng hắn lại cười đến rất vui vẻ, răng rác, thiên qua, chiến mâu, bảo búa, thần cung, kim giản, một kiện lại một kiện cực đạo đế binh ở lôi kiếp phía dưới, giống như thế gian binh khí, không ngừng vỡ nát, tan rã. Liền khí bên trong thần linh cũng trốn không được. Hống, tiên lão, quang ám chí tôn, bạch hổ chí tôn còn tại bỏ mạng chạy trốn. Binh khí của bọn hắn sớm đã vỡ nát, chỉ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp. Mà cái khác chí tôn đều là pháp thân biến thành. Ở đợt thứ nhất lôi đình phía dưới liền đã tiêu vong. Đây là sử thượng kinh khủng nhất lôi kiếp. Từ tiên lăng tàn khư giải đất trung tâm không ngừng khuếch tán. Như muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, nơi đây không được lưu. Đi, Thượng Thương, Thái Sơ Cổ Khoáng, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải tứ đại cấm địa đều tách ra vô lượng ánh sáng thần thánh. Cấp tốc cất cánh, hướng phía vũ trụ bát hoang phóng đi. Răng rác, đối mặt bực này thiên kiếp, vạn cổ trường tồn thanh đồng tiên điện lại cũng xuất hiện vết rách. Trên đó ánh sáng thần thánh cũng ảm đạm rất nhiều. Cũng nhanh không chịu nổi. Ai? Chấm ngoặc kép. Một tiếng dài rằng giặc tiếng thở dài vang lên lần nữa. Áo trắng tuyệt thế ngoan nhân đại đế vỗ nhẹ tiên điện. Lần nữa vì nó rót vào vô lượng thần lực. Sau đó xé mở bộ phận bắt đầu đại địa. Mang theo chúng hướng biên hoang phóng đi. Loại này trời. Kiếp. Khoáng cổ tuyệt kim. Cho dù lật khắp cổ sử. Cũng tìm không ra vị thứ hai. Hắc Hoàng nhìn qua nơi xa kiếp vân, mắt chừng chó ngốc, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tiên mới có thể vượt qua đi. Đoạn Đức ánh mắt bên trong xuất, hiện một tia mê mang, trong đầu tựa hồ xuất hiện một chút không tên đồ vật. Thiên lôi diệt thế, không gì có thể cản, liền thiên tôn đều muốn tránh lui, lại này càn quét cấm khu, báo thù rửa hận cơ hội, thân mã há lại sẽ bỏ qua. Phía chân trời. Truyền đến cổ xưa hành khúc, đạo tại tâm ta, ý ở mắt của ta, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.